Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, cứu binh đến. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, cũng không quá như vậy. Lâm Khang nhìn Tiết Thanh dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới. Mới vừa rồi một trưởng kia, hắn đã biết Tiết Thanh đại khái thực lực. Một lần nữa, hắn cơ hồ liền có thể đem Tiết Thanh trực tiếp đánh chết. Dẫu sao, hắn là xuất khiếu kỳ người, mà Tiết Thanh còn ở nguyên anh kỳ, vượt qua một cái lớn tầng cấp, không thể thường ngày mà nói. Tiết Thanh mạnh hơn nữa, vậy chỉ là một nguyên anh kỳ, và xuất khiếu kỳ, khoảng cách quá xa. Lâm trưởng lão thực lực rất mạnh à? Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Khang, hai mắt trầm thấp, lần này, ta có thể liền sẽ không khách khí. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Lâm Khang không che giấu chút nào mình giữa hai lông mày sát ý. Trên song trưởng cũng đang ngưng tụ trước mạnh mẽ vô cùng kinh khí. Chỉ cần hắn vừa động thủ, định có thể chém giết Tiết Thanh. Chú ý không có giết chết ta, ngược lại cầm chính ngươi hại chết. Tiết Thanh hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Phụ thân, mau ra tay, giết nàng. Không muốn lại kéo dài thời gian. Lâm Nhược Bình ở cách đó không xa nhắc nhở một câu. Dẫu sao, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Những lời này, vậy không phải là không có đạo lý. Nghe được nhi tử mình nhắc nhở, Lâm Khang vậy không do dự nữa. Hai tay chồng chung một chỗ, một cổ kinh khủng lực lượng hội tụ nơi tay lòng bàn tay. Hướng Tiết Thanh trực tiếp đánh tới đây. Hủy thiên diệt địa. Có thể nói, cái này lực lượng muốn là thật đánh vào Tiết Thanh trên mình, vậy Tiết Thanh tuyệt đối là muốn tan xương nát thịt. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, lòng hắn bên trong có dự cảm. Tiết Thanh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy ý chết. Khẳng định còn có những thứ khác thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nếu không, Tiết Thanh cũng sẽ không đứng tại chỗ một hơi một tí. Chết đi, Lâm Khang đã lấn người tiến lên. Một trưởng vỗ về phía Tiết Thanh. Cổ lực lượng này chính là Tiết Thanh toàn lực đánh ra vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Mà Tiết Thanh vẫn là đứng tại chỗ sừng sững không nhúc nhích. Căn bản không có cần đánh trả ý. Đây là buông tha chống cự. Lâm Khang nhìn Tiết Thanh dáng vẻ một hồi hồ nghi. Nếu như Tiết Thanh thật buông tha chống cự, vậy hẳn là trực tiếp nhắm mắt lại không chống cự liền à. Nhưng vấn đề là Tiết Thanh hết lần này tới lần khác lại là mở to ánh mắt. Cứ nhìn Lâm Khang, thậm chí, Tiết Thanh khóe mắt bên trong đều là nụ cười. Tựa hồ có hậu thủ gì như nhau. Bỏ mặc, tên đã lắp vào cung. Không phát không được, Lâm Khang giờ phút này. Vậy không kịp suy nghĩ những thứ đó. Trên tay lực lượng chợt đánh vào Tiết Thanh trên mình. Vừa mới tiếp xúc, Tiết Thanh trên mình đột nhiên thoáng qua một đạo chói mắt kim quang. Đem Lâm Khang truyền đạo tới đây lực lượng ngay tức thì cho cách ly ở bên ngoài. Oanh, còn không cùng Lâm Khang kịp phản ứng. Tiết Thanh trên mình lực lượng liền bắt đầu phản kích. Cường đại lực phản chấn. Lập tức liền đem Lâm Khang đánh tan. Đạp đạp đạp, Lâm Khang lập tức lùi lại mấy chục bước. Không ngừng được thụt lùi. Làm sao có thể? Lâm Khang trợn to mắt. Nhìn Tiết Thanh, hai mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Đây là bảo khí. Lâm Khang rất nhanh liền nhận ra. Khó trách Tiết Thanh không sợ. Thậm chí, còn 10 phần bình tĩnh đứng tại chỗ. Lúc đầu, trên người của đối phương là có một cái bảo khí thành tựu hộ thân. Đáng tiếc, Tiết Thanh móc trong ngực ra một cái tấm thuẫn. Chỉ gặp khối này tấm thuẫn liền trực tiếp vỡ vụn hết. Khối này bảo khí, đi theo Tiết Thanh cũng có một trận. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay trực tiếp hủy ở nơi này, tại chỗ bể nát, mới vừa rồi một kích kia, dẫu sao là Lâm Khang thành tựu xuất khiếu kỳ cao thủ chí cường nhất kích. Khối này tấm thuẫn có thể chống đỡ xuống, đã coi là không tệ, chỉ là như thế vỡ vụn, quả thực có chút đáng tiếc, người còn có khối này bảo khí. Lâm Khang hơi hòa hoãn mình một chút tâm khí, mới vừa bị vậy cổ lực phản chấn trực tiếp đem hắn cho chấn tâm khí không thuận. Thiếu chút nữa khí huyết rối loạn. Ngươi lấy là muốn giết ta. chỉ đơn giản như vậy sao? Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, lại qua 3 phút, chính là ngươi ngày rỗ. 3 phút, có ý gì? Ta đã phát giác, ta sư huynh tới. Tiết Thanh gặp Lâm Khang có chút không rõ ràng, dửng dưng một tiếng, nói thẳng ra, hư, thời gian, Lâm Khang cái này mới tỉnh ngộ lại. Khoảng cách Tiết Thanh chiếu xong số mũi tên đã là đi qua 8 phút. Lại qua mấy phút, Thuần Dương Tiên Tông người tới. Ngược lại cũng không hiếm lạ. Chỉ là, Thuần Dương Tiên Tông người đến một cái. Hắn coi như hoàn toàn không cơ hội. Phụ thân, mau giết nàng à, không thể do dự nữa. Lâm Nhược Bình còn ở phía sau kêu to. Muốn để cho Lâm Khang trực tiếp động thủ. Người im miệng đi. Lâm Khang bỗng nhiên có chút hối hận. Vì mình cái phế vật này con trai. Hoàn toàn đắc tội Thuần Dương Tiên Tông người. Sợ là đều không có bất kỳ bay lượn đường sống. Phụ thân, lại không giết nàng liền không còn kịp rồi à. Lâm Nhược Bình không kịp ủy khuất. Lại nhắc nhở một câu. Người lấy là ta không muốn giết sao? Lâm Khang hỏi ngược một câu. Hắn mới vừa liền bị lực phản chấn cắn trả. Đưa đến khí huyết không thuận. Hiện tại cưỡng ép động thủ. Phỏng đoán cũng không đánh lại Tiết Thanh. Lúc này động thủ, không phải đầu óc hư sao? Cái này, Lâm Nhược Bình lúc này mới phát hiện, mình phụ thân một tay đặt ở ngực trên vị trí, tựa hồ ở hòa hoãn trước cái gì? Phụ thân bị thương, Lâm Nhược Bình một trái tim đã rơi đến đáy cốc. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, phụ thân là không có biện pháp ra tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Thuần Dương Tiên Tông người lập tức tới ngay. Không sao, Diệp Trần xem tới nơi này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, an ủi một tí Nguyệt Khinh Nhu. Mới vừa vậy một lát, Nguyệt Khinh Nhu tay nắm chặt Diệp Trần tay, một chút cũng không dám buông lỏng. Hiện tại việc lớn cơ bản không? Liền chủ động cùng Nguyệt Khinh Nhu nói một câu. Được, Nguyệt Khinh Nhu gật đầu một cái, nàng mới vừa rồi một trái tim cũng dâng tới cổ họng. Khỏi phải nói hơn khẩn trương. Hiện tại hoàn toàn buông xuống tim. Cả người thì ung dung nhiều. Cái đó, Diệp tiên sinh, Tiết cô nương, thật sự là, có lỗi với à, mới vừa rồi chúng ta nói cái đó nói đều là giả. Ngài mấy vị có thể chớ để ở trong lòng. Đúng vậy, cũng sẽ bị ép không biết làm sao mới nói. Mời thông cảm nhiều hơn à. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ vội vàng đi tới. Cùng Diệp Trần và Tiết Thanh bồi chú ý. Một cái sức lực bồi không phải. Nhưng rất đáng tiếc. Diệp Trần và Tiết Thanh cũng lười được phản ứng bọn họ. Thậm chí, Nguyệt Khinh Nhu cũng là 10 phần khinh bỉ nhìn mình hai cái huynh trưởng. Đều là những người gì à? Cả ngày cũng biết đầu cơ trục lợi. Một chút cũng không biết chú ý. Mới vừa rồi ngay trước Diệp Trần và Tiết Thanh mặt. Nói như vậy, không phải đang đánh mặt sao? Hiu hiu, ngay tại lúc này, một hồi tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Trần Đông Lai mang Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn hạ xuống. Đứng ở trong sân gian, nhị sư huynh, Tiết Thanh vội vàng kêu một tiếng. Có Trần Đông Lai đến, cái này Xích Dương Cốc, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Thanh đã gây họa. Chỉ cần Trần Đông Lai ở đây, nàng cũng chưa có bất kỳ sợ. Hắn liền là an toàn bảo đảm. Sư muội, Trần Đông Lai khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Liền vội vàng nói. Đại sư huynh, ngươi trở về à? Thật lâu không gặp. Thật lâu không gặp. Diệp Trần vội vàng chào hỏi một tiếng. Mở miệng nói một câu. Lần này trở lại một cái. Thì phải tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Diệp Trần cũng là 10 phần không biết làm sao. Dẫu sao. Lúc này mới vừa trở về đâu, liền bị người chặn ở chỗ này, còn muốn tìm Trần Đông Lai nhờ giúp đỡ. Nhắc tới, hắn cái này đại sư huynh làm sao cứ như vậy bực bội đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensu.com/chéo/chuyện-chéo-do-nối-tsi-chéo-dinh-chéo-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.